Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274. Bí qua hóa liều. Từ Hạo Thiên giả bộ tức giận vỗ một cái to lớn hổ đầu. Trong miệng quát lớn, hắc hổ thấy vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cầm hổ đầu hung hăng hướng về Từ Hạo Thiên trong ngực chắp tay một cái. Sau đó lại hướng hổ đầu lão giả giống giận vài tiếng. Liền duỗi ra nóng hầm hập đầu lưỡi, liếm láp Từ Hạo Thiên gương mặt, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Nghĩ không ra a, thật sự là nghĩ không ra huyền hổ đời sau đã vậy còn quá không muốn xa rời một tên nhân loại. Tiểu tử, ngươi hẳn là may mắn vừa rồi lựa chọn của mình. Nếu như ngươi thật cầm hắc hổ đến trao đổi sinh mệnh của mình, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh chết. Bất quá lúc này ở nhìn ngươi, lại làm cho ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Như thế, ta sẽ đưa ngươi, không, là con của ngươi hắc hổ một trận tạo hóa. Hổ đầu lão giả nói xong, đầu tiên là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua cùng Từ Hạo Thiên hi hí hắc hổ. Sau đó tay cổ tay một phen, một khỏa lóe đen nhánh tia sáng viên châu xuất hiện ở trong tay. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắc hổ bỗng nhiên ngừng cùng Từ Hạo Thiên thân mật, mà là quay đầu nhìn về phía hổ đầu lão giả. Mắt hổ bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc tới, xem ra từ nơi sâu xa tự có định số, nghĩ không ra huyền hổ đời sau như thế kinh tài tuyệt diễm. Cũng được, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, sớm ngày tái hiện huyền hổ tư thế oai hùng. Tiểu tử, đây là một khỏa có thể tăng lên hắc hổ thực lực bảo bối. Nếu như ngươi muốn cho hắc hổ tái hiện hắn tổ tiên oai hùng, liền để nó dung hợp đi. Nói thực cho ngươi biết, ngươi hắc hổ chính là ngươi đi về phía huy hoàng nơi mấu chốt. Hy vọng ngươi không nên trễ nãi nó. Hổ đầu lão giả vừa mới nói xong, liền đem hắc châu quăng cho Từ Hạo Thiên, sau đó lại sâu đậm nhìn thoáng qua một mặt vẻ mờ mịt hắc hổ, liền quay người biến mất. Ngươi thật muốn thôn phệ giả khỏa đen thui hạt châu. Một trận sợ bóng sợ gió đi qua, đám người cũng không còn đi dạo đi xuống hứng thú. Dẹp đường hồi phủ, Từ Hạo Thiên liền không kịp chờ đợi mang theo hắc hổ trở lại chỗ ở của mình. Sau đó lấy ra hắc châu cẩn thận quan sát. Bất quá có lẽ là mình tu vi không đủ, vẫn là cái này hắc châu chỉ là một cái thông thường hắc châu. Hắn căn bản không có ở nơi này hắc châu trên cảm thấy sóng pháp lực. Nhưng khi hắn nhìn thấy hắc hổ một đôi tím mịt mờ hổ nhãn chăm chú nhìn chằm chằm trong tay mình hắc châu lúc, Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ khỏa này hắc châu thật có thể tăng lên hắc hổ tu vi? Một mực đến nay, hắn dù sao là tìm kiếm nghĩ cách đến để thăng hắc hổ tu vi. Thế nhưng là cũng không biết loại nguyên nhân nào, hắn nện xuống bó lớn chân quý linh dược. Chỉ là sắp tối hổ tu vi tăng lên tới tôn cấp danh giới, liền không cách nào lại tiếp tục nữa. Vì việc này, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lại đều không làm nên chuyện gì. Được rồi, đã như vậy, ngươi liền tiến vào trong không gian luyện hóa khỏa này hắc châu đi. Từ Hạo Thiên rốt cục chống cự, không nổi hắc hổ loại kia không kịp chờ đợi biểu lộ. Cắn răng một cái quyết định bí qua hóa liều. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Tứ Thánh Đường cơn giận. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì Tứ Thánh Đường đám người chết vào 12 cầm tinh thủ hộ thần tay. Mà Tứ Thánh Đường 4 vị đường chủ lại đem trách tội đến túc chủ trên đầu tới. Muốn đánh giết chủ ký sinh. Nếu như chủ ký sinh không có bị Tứ Thánh Đường đánh giết, đồng thời cầm Tứ Thánh Đường tại đế đô xóa tên, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. vậy mà chịu thay cho người. Bất quá kích phát nhiệm vụ, nói cách khác lại có thể triệu hoán siêu cấp cường giả. Dù cho thay người cõng hắc hoa cũng nhận, cũng được. Tứ Thánh Đường từng nhiều lần tìm bổn vương phiền phức, lúc này tận diệt hắn. Từ Hạo Thiên ngồi tại chính mình đơn độc chỗ ở, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Từ Hạo Thiên, ngươi cấp bổn tọa cút ra đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?